Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 6, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, na na hiếm hoi lắm mới có lúc an tĩnh ngồi ăn cơm. Trong lòng cảm thán vị này nhà thẩm chỉ đúng là trượng phu trong truyền thuyết. Hôm nay cô đã hiểu. Hóa ra những người cô từng hẹn hò trước kia đều chỉ là muỗi. Bốn người mang theo bốn tâm tư khác nhau ngồi ăn cơm. Na na kéo Đào Tử Nghĩa buông đũa, chạy mất dạng. Với cái khí thế này của Kiều Cảnh Thành, thậm chí ném cho 100 tệ cô cũng không dám tiếp tục ở lại. Bất kể là cách nói chuyện hay khí chất, chính là kiểu lời ít ý nhiều. Cô cảm thấy, mình không cùng cấp bậc với người này. Thậm chí tiễn hai người đi. Sau khi hoàn hồn thì gặp phải ánh mắt ngậm ý cười của nam nhân. Sao? Sao vậy? Kiều Cảnh Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bác gái nói tối sẽ sang đây xem chúng ta. Chấm, thậm chí, không phải là vừa mới gặp nhau sao? Có thể là do lo lắng vết thương của cậu. Kiều Cảnh Thành dựa vào tường. Thậm chí gật đầu, mặt ủ mày ê xoay người đi vào nhà. Tưởng đâu kết hôn sẽ được tự do. Ai ngờ kết hôn mới là sự khởi đầu chân chính. Kiều Cảnh Thành nhướng mày. Hơi không vui, hối hận, thậm chí dừng chân, gãi đầu, nói kiên quyết. Không, thần sắc nam nhân ấm áp trở lại. Vậy là tốt rồi, tôi ra ngoài một chuyến. Tối nay sẽ về, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn Kiều Cảnh Thành đi rồi thậm chí vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ. Đã nói là không hối hận những dựa theo tình trạng hiện tại thì anh chưa hề dự đoán được sẽ như thế này. Nhưng, anh thực sự không hối hận. Kiều Cảnh Thành cứu anh hai lần. Muốn gắn bó lâu dài phải phụ thuộc vào cả hai bên. Anh sẽ không dễ hối hận như vậy. Huống chi Kiều Cảnh Thành còn là một bạn đời mà có khả năng kiếp này anh không thể tìm được người thứ hai. Chấm, tuyệt đối phải kiếm đủ để bù lại. Trong nhà có hai phòng ngủ, một thư phòng, thậm chí đi qua đi lại. Hơi thích cái ban công lớn ở phòng khách này, đồ đạc của anh vẫn còn để ở phòng khách. Chưa kịp hỏi hai người sẽ phân chia ở như thế nào. Vì thế dứt khoát mở cửa kính sát đất đi ra ngoài ban công phơi nắng. Từ trong phòng ra ban công trải một tấm thảm, đặt ghế dựa, khá thích hợp để ngồi đọc sách vào ngày nắng đẹp. Tính chất công việc khiến anh cả năm chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày. Có một ngày như hôm nay là rất khó. Lúc Kiều Cảnh Thành đưa mẹ thầm tới người nằm bên ngoài ban công đã ngủ mất rồi. Kỷ Nhu mở miệng định gọi dậy thì bị Kiều Cảnh Thành ngăn lại. Bác gái, công việc của thẩm trì rất vất vả. Hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ ngơi. Bác cứ kệ cậu ấy ngủ đi. Đồ đạc cháu dọn là được rồi. Kỷ Nhu nhìn Kiều Cảnh Thành dọn đồ của thẩm trì vào thư phòng mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Con trai nàng từ nhỏ đến lớn đã bị nàng nuông chiều sắp phế rồi. Tuy không có tật xấu gì, cũng không khiến người khác bận lòng nhưng thường ngày luôn vô tâm vô phế. Ít suy xét đến người khác, thói quen sinh hoạt cũng tùy tiện, vứt đồ bừa bãi. Tìm được một người như vậy cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh, trải qua ba đời ba kiếp gặp được hạnh phúc, may mắn. Hoàng hôn buông xuống, Kiều Cảnh Thành đã sắp xếp xong đồ của thẩm trì vào thư phòng. Phòng ngủ chính cũng được Kỷ Nhu bài trí đồ đạc của hai người đâu ra đấy. Thẩm trì ngủ no căng, lúc tỉnh lại đầu tóc bù xù dựng hết lên, nhìn mặt trời đã lặn. Kiều Cảnh Thành vừa tắm xong, đã thay quần áo, thậm chí sừng sốt, sau đó mất tự nhiên bưng kín mặt mình. Đã về rồi à? Kiều Cảnh Thành bị động tác của anh chọc cười. Bước vài bước đến sửa lại đầu tóc giúp thậm chí, hơn 5 giờ rồi. Có đói bụng không? Tóc loạn lắm sao? Thậm chí hơi ngại ngùng. Người này như có như không tới gần trêu chọc khiến anh bình tĩnh không nổi. Hơi đói, tối nay chúng ta ăn như thế nào? Người đàn ông buông tay. Định nói gì thì Kỷ Nhu đi từ WC ra. Con còn không biết xấu hổ mà hỏi.

Ngoại trừ việc đọc sách và học hành thì tôi không biết phải làm gì khác. Kiều Cảnh Thành nhướng mày. Không có sở thích riêng. Đương nhiên là có. Thẩm Chỉ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu đỏ. Chơi game có tính không? Chấm. Nam nhân tựa vào cạnh bàn. Gật đầu. Tính. Vậy còn anh? Thường ngày anh thích làm gì? Thẩm Chỉ tò mò. Kiều Cảnh Thành học theo bộ dáng của Thẩm Chỉ. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Đánh nhau tính không? Thẩm Chỉ cười. Anh thường xuyên đánh nhau. Xem là vậy. Tuổi trẻ không hiểu chuyện. Thích làm một anh hùng trừ gian diệt ác. Kiều Cảnh Thành ngồi xuống phía đối diện. Sau đó đi bộ đội. Được rèn luyện tân binh. Phát triển lên. Một đường đi đến như bây giờ. Thẩm Chỉ nhớ lại phong thái của hắn lúc ở trên máy bay. Cảm thấy thật thần kỳ. Tốt lắm. Không biết đánh nhau thì sáng sớm ngày hôm đó có khả năng tôi không về nhà được rồi. Kiều Cảnh Thành nhớ lại việc đó. Nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ. Không ai nói với cậu là cậu hành động rất cảm tính sao? Thẩm Chỉ thật thà gật đầu. Có lẽ là bị ăn khá nhiều thiệt thòi. Kiều Cảnh Thành nói chắc nịch. Thẩm Chỉ bĩu môi. Sao mới có 2 ngày anh đã biến thành bộ dạng của trưởng bối rồi? Rõ ràng lúc mới gặp không như vậy. Kiều Cảnh Thành nhún vai. Chẳng lẽ không đúng, về sau còn phải sống chung với cậu? Ý của anh là tôi là một đứa trẻ con sao? Thẩm Chỉ bất mãn, cậu không phải trẻ con. Kiều Cảnh Thành phủ nhận. Thẩm Chỉ nhướng mày, chờ câu sau của hắn. Cậu là bạn đời hợp pháp của tôi. Thẩm Chỉ, nội tâm người nào đó khóc ròng. Làm sao bây giờ? Bỗng dưng thấy nhớ mẹ quá. Hết chương 6, cách chương.